A Tuấn xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đến với chương trình đọc truyện đêm khuya. Và ngày hôm nay A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn phần 2 của bộ truyện Luyện Thần ngày hôm trước. Có rất nhiều bạn quan tâm đến cái pháp sư Trần Phong và những người bạn của mình cùng với ông thầy Pháp Tú rất là bí mật. Cũng không biết là cái nguyên ủy của họ là từ đâu, nhưng phải thừa nhận rằng ông thầy Pháp Tú này mặc dù là đôi lúc hơi láu cá một tí, hơi vương bát đản một tí, nhưng phải thừa nhận là ông ấy rất bá đạo và những cái pháp khí của ông ấy cũng rất là khủng khiếp. Vậy lần này thì trước khi đi, ông thầy Tú đã dặn Trần Phong tuyệt đối không được vào trong hầm mộ đó, bởi vì đó là cái ngục mộ chứ không phải chỉ là hầm mộ bình thường, đúng không ạ? Cái thân thế của ông thầy Pháp Tú là gì và con đường tiếp theo của Trần Phong như thế nào, chúng ta sẽ phải dần dần theo dõi qua phần 2 mang tên là Tế Quỷ. Cái series này thì tôi cũng xin phép giới thiệu tên chính thức của nó sau khi bàn bạc với tác giả Trần Phong, thì tác giả Trần Phong có đặt tên là Đồ Đệ của Diêm Vương. Nghe cái tên nó cũng rất là thú vị, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ cùng xem nó như thế nào, Trần Phong sẽ còn gặp những điều gì. Và liệu rằng trên cái con đường âm dương đó thì Trần Phong sẽ học được những cái điều gì, sẽ vướng mắc phải những cái khúc mắc gì và có những cái âm mưu đe dọa gì. Phần 2 Tế Quỷ này Tuấn sẽ đọc trong vòng 4 tập vào chương trình đọc truyện đêm khuya. Và mong các bạn hãy theo dõi để tương tác trực tiếp tiện hơn, tìm hiểu về tác phẩm thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với tác giả Trần Phong mà mình sẽ ghi ở bình luận ở bên Facebook. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 1 của phần 2 mang tên Tế Quỷ. Có lẽ phía trước của hắn chỉ có hai con đường. Ở trong phòng trọ 10 mét vuông, hai thằng bạn thân của Trần Phong đang tranh nhau cây đàn guitar hắn mới ném cho, nhằm chặn lại cái sự tò mò của chúng. Tiếng hát nghêu ngao vang lên, thằng Kiên đánh đàn, thằng Trung hát theo. Bài hát thì quá đỗi thân thuộc với cuộc đời sinh viên, còn Trần Phong lúc đó đang hỉ hụi rán cá. Thấy bảo tối nay có trận World Cup, hai thằng kia cũng háo hức lắm. Nhưng Phong thì mặc kệ, hắn không có mê bóng banh. Hôm nọ, nhà bên cạnh xóm trọ xem World Cup, đêm hôm hô lớn, hắn không ngủ được. Vậy là cái thằng mà mẹ này nó ra cột điện, dập luôn cái cầu giao tổng nhà người ta xuống. Đúng lúc xem chừng như trận đấu căng thẳng lắm. Đen đủi làm sao, nhà họ lại gắn camera, trước khi con mắt thần ấy bất điện, đã kịp ghi lại hình ảnh kẻ thù ác. Không vì là Phong có thâm tình với nhà chủ trọ, thì có khi thằng hàng xóm xăm trổ ấy đã táng cho hắn một trận thừa sống thiếu chết. Ngược dòng thời gian vài tháng trước, sau vụ tai nạn của thằng cu John, xóm làng lại thay đổi theo chiều hướng tiêu cực lắm. Công trường đóng cửa, không biết chừng bao giờ mới mở lại. Nếu như chỉ vì cái chết của thằng cu John mà đóng cửa công trường thì vô lý. Cũng có biết bao nhiêu công trường trên thế giới, chuyện tai nạn lao động xảy ra chết người còn chả đóng cửa, thì huống chi chỉ là một cái chết của thằng cu John. Nhưng Trần Phong hiểu rõ, kẻ bí ẩn đứng đằng sau đã đạt được mục đích tìm kiếm khi mở khu mỏ này ra. Vụ tai nạn của thằng cu John vừa vặn lại là một cái cớ hoàn hảo. Đội công nhân cũng dần dần giải tán hết, chỉ còn lại bảo vệ trông nom, làm cho nguồn thu nhập của nhiều hộ gia đình cũng sụt giảm. Những nhà vốn từ đầu đã có căn cơ, như nhà bác Kến tạp hóa, nhà ông Diễn đồ gỗ hay là nhà anh Cường vàng mã, thì vẫn duy trì được, mặc kệ là có công nhân hay không, chỉ có điều thu nhập cũng giảm đi. Nhưng những nhà mạnh dạn vay vốn đầu tư thì vô cùng thê thảm. Ngân hàng siết nợ, bạn bè xa lánh, người thân người nhà cũng trở mặt, thậm chí có nhà còn phải bỏ xứ mà đi, bởi vì lỡ vay vốn đầu tư cửa hàng điện máy gia dụng. Cũng vì thế, cái đám ngồi lê đôi mách ở chợ, nhiều người còn ác mồm ác miệng. Ôi giời ơi, có cái thằng nhãi con chết thì chết mẹ nó đi. Nó không kéo theo bố mẹ nó chết, rồi cần kéo theo cả cái làng này đây này. Thôi bà ơi, chứ không phải bà chỉ tính đường thắng mà không tính đường thua. Vay thì vay nó cũng vừa vừa thôi. Thì tôi biết đâu được. Hôm nay là 49 ngày thằng cô Son. Phong có nghe loáng thoáng mẹ hắn nói chuyện với cô Hến, là hình như cô mới có bầu được 2 tháng. Hai cô chú lúc ấy cũng sụt sùi kể lại việc tối hôm ấy gặp thằng bé về thăm nhà. Thì ra thằng bé biết mẹ nó đang mang bầu em gái. Tuy đợt đầu còn phân vân lắm, nhưng bây giờ hai cô chú cũng đã hiểu. Đến tận tối ngày hôm đó, Trần Phong mới lân la hỏi chuyện chú trai về các cấp lãnh đạo ở trên. Bởi vì không nói cho chú biết những gì xảy ra trong khu mỏ hôm đó, cho nên hắn mới phải lựa lời, bịa chuyện, vừa khéo sắp đặt tình huống để cho chú khỏi thắc mắc. Tổng giám đốc chú thì chú cũng chả rõ. Quản lý cấp thấp như chú thì biết làm sao được. Chỉ biết ấy là công ty khai khoáng nước ngoài. Nghe đâu là của người Tàu đấy. Họ có nhiều khu mỏ khai khoáng lắm, trải dài trên khắp cả nước cơ. Chú trai nhấp một ngụm nước chè, ngồi nói chuyện cùng với bác Diễn về những dự định tương lai của gia đình cô chú. Thằng cô Giòn mất thì cũng mất rồi, có đau lòng thì cũng vẫn phải tiếp tục sống. Sống cho người ở, sống cho kẻ đi, và sống cho một sinh linh sắp sửa chào đời. Nói về cuộc sống của Trần Phong sau khi ông thầy Tú đi, đêm nào hắn cũng trằn trọc mất ngủ, không nghe thấy, không nhìn thấy thì thôi. Ây chứ, cái giống đời nó đã nghe, đã nhìn thấy rồi thì chẳng thể nào gạt những thứ ấy ra khỏi đầu được. Thời gian đầu đêm nào trong cơn mộng mị, hắn cũng nghe loáng thoáng như bên tai, có bao nhiêu là âm thanh hỗn tạp mà không thể dịch ra nổi. Lúc gần lúc xa, có lúc thì như mấy bà đi chợ sớm buôn chuyện đứng ngay ngoài cửa, có lúc thì như một cái chợ ở ngoài ngõ. Rồi hắn bật dậy mà nhìn, lại chẳng thấy gì ngoài ấy. Cho đến ngày hôm nay, sau khi đánh răng rửa mặt, Phong lại tự hỏi mình, không biết đêm qua có dậy thật hay không. Càng ngày những âm thanh ấy càng hỗn loạn, cứ rõ dần, cho đến khi hắn nghe được rõ nghĩa, thì hắn mới biết đây là âm thanh của người chết, là âm thanh của cõi âm. Sự việc càng tệ hại hơn, dường như những hồn ma ấy biết là có người sống, nhận ra sự tồn tại của họ. Họ bắt đầu quấy phá cuộc sống của Trần Phong. Đêm nào cũng vậy, khi đã hiểu được những âm thanh kia là gì, hắn bắt đầu bị bóng đè. Cứ cảm giác như có bàn tay nắm lấy cổ chân mà kéo, rồi có bàn tay sờ lên bóp cổ. Tuy lực không mạnh, không làm hại được hắn, nhưng hắn rất khó chịu, bởi vì cái cảm giác ấy nó thật lắm. Phải nói, đau nhất là cảm giác như là bị đầu đũa ấn mạnh vào trước ngực, ngay vùng tim. Đau đớn đến vô cùng. Nhưng khi tỉnh dậy, cảm giác ấy lại biến mất. Suốt cả một tháng trời bị hành hạ như vậy, khiến cho Phong sợ phải đi ngủ, gầy sọp đi trông thấy. Bố mẹ hắn lại càng thêm tầm bổ, vì sợ con mình ôn thi vất vả. Trần Phong đem chuyện kể cho mẹ. Bà Thuyết làm trưởng trạm y tế xã. Theo khoa học hiện đại, bà cũng vẫn có lễ bái chùa chiền đấy. Chỉ là hơi tinh tế một tí thôi, chứ cũng không có mê. Ban đầu bà giải thích theo khoa học thì hiện tượng bóng đè là do cơ thể mệt mỏi. Hệ thần kinh đã tỉnh rồi, nhưng cơ thể chưa tỉnh được. Người bị bóng đè mới có cảm giác không cử động được là vì như vậy. Thế nhưng Trần Phong phản bác. Thế còn việc hắn bị nắm chân, bị bóp cổ thì sao? Còn có nhiều âm thanh nghe được bên tai nữa thì sao? Điều này, hắn nhắc tới nhiều đến mức bố hắn, ông Phục, vốn là người bán bổ thần thánh hạng nặng, cũng phải bảo vợ, đưa con đi xem thầy. Nhắc tới ông Phục thì không thể quên được phần ngoại chuyện này. Bố của Trần Phong làm y tế dự phòng ở trên huyện. Thời trai trẻ của ông, cái đáng tự hào nhất là khi ông đi nghĩa vụ, cả đơn vị chỉ có mình ông được chọn đi học lái tiêm kích MiG-21 ở tận bên Nga đấy. Nhưng ông bay lên được mà không đáp xuống được, cho nên họ đuổi thẳng cổ. Đời ông chỉ có một đường lối soi sáng. Ông chỉ quỳ gối trước cha mẹ và thắp chắp tay trước tổ tiên. Còn thánh thần chư Phật đối với ông là nhảm nhí. Nếu như không muốn nói một cách bất kính thì có mà ông phỉ nhổ vào. Chả thế mà, hôm bà Thuyết theo đoàn y tế đi chùa Hương, sáng sớm đi chiều tối về, ông túm cổ ném hết vali quần áo ra đường, đuổi ngay về nơi xuất bản. Cái ngày giáp Tết năm nào chả nhớ, trước khi ông Phục lên cơ quan trực, bà Thuyết nhờ thắp hộ nén nhang trên ban thờ thần tài, dùng rằng mãi mới chịu làm. Thế nhưng chiều hôm ấy có bà cụ xin đi nhờ lúc về, ông Phục vẫn sẵn lòng làm việc tích đức cuối năm. Bà cụ ngồi không vững, khi xe vừa lăn bánh thì ngã nhào ra đường. Người ta mới vây lại, nghi là ông gây tai nạn, xong bỏ trốn. May mà bà cụ chỉ xây sát, chứ cũng không nguy hiểm gì. Bà cụ giải thích với mọi người là chả may, bà cụ bị ngã thôi. Nhưng cái hạn này, bà Thuyết phải chịu. Về đến nhà, ông phăm phăm lao vào nhà, không nói không rằng, xách luôn cái ban thờ thần tài, lẳng vèo ra ngoài sông. Thế là ngày cùng tháng tận, bà Thuyết lại phải đi sắm sửa lại, rồi quỳ lạy hì hục sám hối hơn một tiếng đồng hồ trước bộ nhang đèn mới mua. Bà Thuyết đem chuyện ấy kể với mẹ chồng. Vốn cũng là admin ở trong tim nhang khói đấy, bà mẹ chồng cũng vẫn phải lắc đầu ngán ngẩm. Ôi trời ơi, tao thì tao cũng chịu, còn tao thật đấy, nhưng mà là chồng mày. Đận cái thằng cu Phong mới 5 tuổi đấy. Tao có mời ông Mãnh lên hỏi chuyện đất cát nhà chúng mày. Cũng may là có tao xin cho. Chứ không, ông Mãnh ông vả cho sưng cả mồm. Hóa ra năm ấy, ông Phục chở mẹ đẻ đi đến nhà cô đồng mới nổi nào đó ở xã bên. Trần Phong lúc ấy mới có 5 tuổi, ông Phục cũng mới chừng 30. Vốn định mời ông Mãnh là chú ruột của ông Phục, mất từ những cái năm lặn đói. Lúc mất mới chỉ 16. Bây giờ gọi về hỏi thăm cái sự đất cát, vì cớ làm sao đẻ được có mỗi thằng Phong thì tịt, mà khám ngược khám xuôi thì chẳng ra bệnh. Cũng đen cho cái cô đồng là nhìn hẳn còn trẻ lắm, có lẽ còn ít hơn bà Thuyết vài tuổi, độ chỉ 22-23 chứ mấy. Nghe đâu người ta bảo là cô là con nhà giàu ở thủ đô, vì cái căn cái quái mà phải bỏ trốn nơi phồn hoa đô hội, về đất này ban độc lộc thánh cho con nhang đệ tử. Người đang mặc cái váy đụp với cái áo bà ba cho nhốm màu quê cũ, nhưng chân thì đi tất đen kéo cao đến đầu gối. Vốn ông Phục từng đi lên xô, cho nên mấy cái vũ trường hộp đêm ba bụng ông cũng rành lắm. Chả biết mắt mỗi nhìn ra sao, tưởng là đang mặc quần tất. Thế là cô đồng đang trùm khăn nhảy nhót sầm sập trên sạp gỗ, sung mãn lắm. Ông xông lên kéo tụt mẹ nó cái váy đột xuống, lộ nguyên cái series tất đen lưới. Cái dây đai ở trên đùi cùng với cặp mông đẫy đà trắng nõn của cô, bây giờ không khác gì là mấy em lau cột. Khỏi nói cũng biết, đức thân sinh của ông lúc ấy khốn khổ như thế nào. Bà nội của Trần Phong quỳ vái xin lỗi cô như giã gạo. Rồi bà quay chửi thằng con trai bà mất nết, có lớn mà không có khôn, lớn đầu rồi còn nghịch dại. Tuy là ông Phục không cố tình, à không đúng, phải nói chính xác hơn là ông đang nghĩ em đồng sinh tươi này đang giả thần giả quỷ, tưởng là em mặc quần tất, thế nên ông có tụt ra thì cũng không lộ ra thịt như thế. Ai ngờ nó chỉ là tất thôi chứ chả phải quần, nguyên si là trắng phốp trắng pháp. Cái thời bấy giờ quần tất hay tất dài, xịt lưới hiếm lắm, phải nhà có điều kiện thì mới có được. Ông Phục đi Liên Xô rồi mà bên ấy tân tiến hơn, cho nên tiếp xúc với những cái đó sớm. Ông đứng nhếch mép cười khinh bỉ. Cô hầu hạ thần thánh chu đáo nhỉ? Cô đồng khóc đỏ cả mặt, chả cần biết ông có tin hay không, nhưng ông đang ở nhà người ta, mời người ta làm lễ. Thế mà ông hành động như thế thì ai mà nuốt trôi cho nổi. Cô đồng có là con nhang đệ tử nhà cửa thánh thì cô cũng là người có thân gái đôi mươi, ai mà chả muốn mình đẹp. Kể cả là cái đẹp quyến rũ gợi cảm thời bấy giờ vẫn còn phải che che đậy đậy. Đám con nhang khác phụ cô lên đồng thì hùng hổ muốn cầm gậy đánh đuổi ông Phục ra ngoài. Nhưng họ vẫn tôn trọng bà cụ khổ sở, bởi vì ít ra thấy bà cụ vẫn còn có thành ý lắm. Cô Đồng ngăn mọi người lại, cô muốn trả thù. Nỗi căm tức này cô nuốt không trôi. Cô nhất định sẽ chứng minh cho ông Phục thấy khả năng của mình, và sẽ để chính vong linh tổ tiên ông dạy cho ông một bài học. Cô yêu cầu ông Phục ra ngoài, khóa cửa lại rồi tiếp tục làm lễ. Một lúc sau thì cô gọi được ông Mãnh lên. Nghe giọng điệu nói chuyện thì bà nội của Phong cũng xác nhận đúng là ông Mãnh nhà mình. Ông Mãnh vừa lên đến dưng thì tổng xỉ vả ông Phục một trận. Ông chửi cũng phải kèm thêm vài câu chuyện nhỏ vào để chứng minh. Cái thằng già đang nói chuyện với mày, trong thân thể cô Đồng này là chú ruột của mày đấy. Lần này thì ông Phục tin đến 8 phần vì những điều cô Đồng nói. Tức là ông Mãnh nói thì ít người biết lắm, hoặc thậm chí có những chuyện chỉ có ông biết. Cho nên ông chăm chú ngồi lắng nghe. Chị này, tôi he theo hầu thánh, tôi phải xin mãi bề trên của cô mới không trách phạt thằng cô Phục, chứ không nó sống thì cũng thành điên thành dại. Cái việc mồ mả của tôi với bố mẹ năm nay anh chị chưa làm được đâu, động vào đất cát lắm. Còn đất nhà thằng Phục đang ở, nó thật ra chả phải là đất nhà nó đâu. Ông Phục đang đứng bấu vào song cửa sổ ở ngoài hiên, vội chõ mỏ vào. Ông nói thế nào ấy? Sổ đó là sổ nhà con, tên con lù lù trên đấy. Ông Mãnh dậm chân bành bạch, đứng phắt dậy chỉ tay. Sổ đó là phần dương, nhưng phần âm thì không phải. Đoạn, ông quay sang bà chị dâu. Thôi thôi thôi, thánh gọi, tôi phải đi. Chị đi con Thuyết, trông nom thằng cu Phục cho cẩn thận. Nhiều chuyện liên quan tới nó tôi cũng chả biết đâu, nhưng tôi sẽ cố gắng bảo vệ che chở nó. Còn thằng cu Phong là phải để ý, chứ thằng bố nó tôi chịu. Thật cũng không thể tưởng tượng được độ báng bổ thần linh của ông Phục. Người ta nói không tin thì đừng có báng bổ. Đằng này ông không báng bổ mà ông đạp đổ luôn. Đến độ như thế mà khi nghe Trần Phong kể chuyện việc hắn bị ma trêu nhiều quá, ông còn phải giục vợ đưa con đi xem thầy, đủ để biết là ông cũng sợ đấy. Thế nên từ mấy tối hôm sau trở đi, đêm nào ông Phục cũng lên nằm cùng con. Từ ấy hắn mới ngủ ngon trở lại, thần thái cũng khá hơn để tập trung vào việc ôn thi đại học. Cứ cầm cự như vậy đến hết mùa thi, rồi đến thời điểm giấy thông báo trúng tuyển được gửi về nhà, Trần Phong được vào một trường theo ngành kiến trúc xây dựng. Trước khi lên Hà Nội, bà Thuyết đã dẫn hắn đi gặp ông thầy bà Đồng khắp cả tỉnh, thậm chí sang cả tỉnh khác mà xem. Xem dễ cũng phải đến 30 người, nhưng cũng chỉ có 2 kết quả. Mấy ông thầy bà Đồng hễ có người đến xem là hỏi ngày tháng năm sinh, rồi dở sách mà nói. Mà đã dở sách thì ai mà chả nói giống ai. Có người đi xem nhiều thầy, đều thấy các thầy nói giống nhau, thì mặc nhiên đấy là thần thánh phán đấy, chuẩn mà. Đâu có biết, các thầy cũng đều là từ cái lò nhà xuất bản Kim Đồng in ra cuốn lịch vạn niên ý. Trần Phong cũng không ngu, bây giờ hắn cũng có chút cảm nhận. Gặp mấy ông thầy này, nếu như không có mẹ ở đây thì hắn khinh ra mặt. Các thầy bà đấy không ai cho hắn một cảm giác giống như ông thầy Tú, hoặc một tí chút của ông thầy Tú cũng chả có. Khéo có khi còn không bằng cả hắn bây giờ. Kết quả thứ hai bất ngờ hơn một chút. Có lẽ những người có căn quả thật, nhưng cũng chẳng ai dám xem cho hắn. Cứ hễ Phong đến nhà thầy nào là những người đang ngồi chễn chệ trên sạp cao ấy rúng gió cả lại, bỏ dở cả việc đang xem cho khách mà quay sang tiếp hắn. Có người đang ngồi khoanh chân đàng hoàng, vênh mặt hút thuốc, thì vội vàng vứt luôn cái điếu, chuyển sang tư thế ngồi quỳ đầu gối, mà ngoan ngoãn rót nước cho hắn. Có người dũng cảm hơn một chút thì cầm bàn tay của hắn xem qua, đoạn nói nhỏ với bà Thuyết hai từ gì đó mà Trần Phong không nghe được. Lạ nhất là cái hôm cuối cùng, Trần Phong cùng mẹ sang bên mạn Nam Định xem bói. Mới đi đến đầu cổng thôi, vì còn phải xếp một hàng dài, thì đột nhiên bà thầy bói đang ngồi trong nhà, chân còn chưa kịp xỏ dép, đã chạy ra ngoài cổng cung kính. Ôi dồi ôi, lạy cậu, thương tình cậu về cho. Cậu tới đây chứ chẳng may chúng tôi có điều gì không nên không phải, rồi bể trên trách quả, chúng tôi không gánh nổi. Những người này là có căn âm mới có thể nhận ra là Trần Phong có gì đó không bình thường, cho nên mới tỏ thái độ như thế. Tuy rằng nhận được sự cung kính kỳ lạ, nhưng Phong cũng không lấy làm kêu căng. Hắn vẫn lịch sự xưng hô phải phép. Mà Trần Phong cùng với bà mẹ đi khuất rồi, mấy người xem bói mới dám hỏi bà Đồng kia xem Trần Phong là thần thánh phương nào mà bà Đồng lại sợ như thế. Khổ, không phải thần thánh, cũng chả phải ma quỷ tôi mới sợ. Mà cái tôi sợ là tôi sợ không thể nhìn ra nổi. Nhìn ra thần thánh hay ma quỷ thì đã đành, đằng này lại chả nhìn ra cái gì. Không biết là tôi bị che mắt hay là bể chân không cho tôi nhìn. Thôi, hôm nay tôi nghỉ sớm, tôi mệt quá rồi. Con đuổi, tiến khách, này, nhớ thả chó ra cho bà đấy. Cái điều bà Đồng nói cho mọi người nghe không phải là tất cả. Bà không nhìn ra thần thánh, nhưng bà nhìn ra một luồng sát khí đáng sợ ở trên người của Trần Phong. Cái này ông thầy Tú cũng nhìn thấy, nhưng cũng giống như bà, ông không thể biết tại sao hắn lại có luồng sát khí khủng khiếp như vậy. Nhưng xem thái độ của thầy thì cũng đủ biết thầy cao tay hơn bà Đồng này rất nhiều, cho nên mới dám thu nhận Trần Phong làm đệ tử. Có lẽ phía trước của hắn chỉ có hai con đường, hoặc là trở thành một người anh hùng, hoặc có khi trở thành một con ác quỷ mà gieo họa khắp nơi. Cái đêm trước khi Trần Phong lên Hà Nội, lúc ấy hắn đang ngủ ngon thì bà Thuyết lặng lẽ từ dưới tầng đi lên. Bà nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh con. Tuy là mẹ con đấy, nhưng nói gì thì nói, Trần Phong cũng là thanh niên lớn kẹo rồi. Đến tai bạn bè, chúng nó lại còn chả cười cho, lớn như thế còn giúp đách mẹ. Thế nhưng, nói đi thì cũng phải nói lại, con lớn thì vẫn là con của mẹ. Trong mắt của bà Thuyết thì Trần Phong vẫn là đứa trẻ, hay ăn vạ khóc nhè như ngày nào. Nhìn thằng con trai 18 năm nâng niu chăm sóc, bây giờ sắp phải buông tay nó ra, để nó vẫy vùng cuộc sống. Vui vì con đã trưởng thành, nhưng lòng bà vẫn đau đớn khôn nguôi. Nhìn ngắm con ngủ say, bà vắt tay lên trán, nhớ lại cảnh năm ấy bà mới 23. Cái đêm mà Trần Phong ra đời cũng là một đêm đáng nhớ lắm. Trai bùng một, gái mười rằm. Cái câu dân gian mà người ta vẫn hay nói, những đứa trẻ sinh ra vào ngày thường khó nuôi, lớn lên tính khí bướng bỉnh. Đáng lẽ là Trần Phong cũng không sinh vào ngày đó đâu. Bố mẹ đều làm y, cho nên ông bà ấy rảnh lắm. Bà Thuyết chữa được độ 3 tháng thì hai vợ chồng dọn ra ở riêng. Cái nhà kho cũ mua lại của hợp tác xã mà bây giờ được xây thành nhà của hắn đang ở, vừa hay gần trạm y tế, tiện đi lại làm việc. Bà tính ngày thì Trần Phong sẽ đẻ vào độ giữa tháng 3 dương, khoảng cuối tháng 2 âm lịch. Chả hiểu sao, quá hạn 9 tháng 10 ngày rồi, mà thằng danh con nó vẫn không chịu chui ra, cũng không cả chịu quay đầu. Bà Thuyết cũng chả có dấu hiệu gì sắp sinh cả. Đi lên tuyến huyện khám cho chắc, thì họ vẫn bảo mọi thứ bình thường, chỉ số của thai nhi vẫn tốt. Có thể là bà mang thai con đầu lòng, cho nên chửa trâu, thai giả tháng. Họ khẳng định chắc ăn lắm, còn cho ông bà xem cả điện đồ của thằng bé. Hai người đều làm ngành y cho nên cũng thừa hiểu, chứ không thì bác sĩ đã chỉ định buộc phải mổ để lấy đứa bé ra. Mấy hôm sau, đúng đêm mùng 1 tháng 3 âm, ông Phục đi công tác ở trên tỉnh không về. Hồi bây giờ muốn gọi điện thoại thì phải ra tận bưu điện, chứ làm gì có điện thoại di động như bây giờ. Mới đầu tháng mà chẳng hiểu sao đêm nay trăng tỏ vằng vặc. Cũng chẳng ai để ý, làng quê yên bình, người ta bấy giờ đã chìm sâu vào trong giấc ngủ. Chỉ có bà Thuyết nằm một mình trong nhà trằn trọc. Nằm chán, bà mở cửa sổ ra cho nó thoáng, hít chút không khí trong lành. Một lúc sau thì bất giác, trên trời có nguyệt thực. Người ta vẫn gọi là hiện tượng gấu ăn trăng. Rồi tự nhiên ông trời đang quang đãng là vậy, mà chẳng hiểu mây đen gió lốc từ đâu kéo đến. Giữa đêm mưa gió báo bùng ấy, bà Thuyết đột nhiên trở dạ. Cũng vì chủ quan, bà không nhờ mẹ chồng sang ngủ cùng. Nào ngờ, rõ ràng ban chiều, làm gì có dấu hiệu chuyển dạ gì đâu. Vậy mà cơn đau cứ như là bà đang sắp sinh vậy. Bà Thuyết cố gắng kêu lớn nhờ sự giúp đỡ, nhưng bây giờ chẳng có ai giả nhời. Họ có nghe thế đâu mà giả nhời chứ. Ngoài trời mưa gió sấm chớp báo bùng, tiếng gió như cuồng phong, muốn lấn át cả tiếng kêu thét của bà. Tuy lần đầu mang thai, nhưng kiến thức y học và kinh nghiệm đỡ đẻ đã có. Bà biết nếu như sắp sinh, thì sinh môn phải có dấu hiệu mở ra để đứa bé trôi ra ngoài. Ấy thế nhưng không, qua cảm nhận của cơ thể, bà thấy mình chẳng có dấu hiệu nào của việc sắp sinh. Ngoài cơn đau do đứa bé trong người đang quẫy đạp, thậm chí đau đến nỗi như muốn xé toạc ổ bụng mà trôi ra, thì những dấu hiệu khác hoàn toàn không có. Cứ như thế, ông trời không muốn bà đẻ đứa bé này ra vậy. Cố gắng nín nhịn cơn đau, bà Thuyết lê lết ra ngoài cửa, định sang nhà hàng xóm cầu xin sự giúp đỡ. Mặc dù ngoài trời mưa to lắm, sấm chớp liên hồi. Vừa mở được then cửa thì đột nhiên có cơn đau nhói ở chân. Bà ngã vật ra sàn nhà. Lúc định thần lại thì nhìn ra, dưới ấy có con mãng xà to đùng. Không biết nó chui vào nhà từ bao giờ, mà nó rúc ở đâu để bây giờ mới chui ra như thế này. Con mãng xà cắn vào bắp đùi của bà Thuyết, rồi dùng thân mình quấn chặt lấy cái chân. Bà hốt hoảng cầm cái then cửa đánh mạnh vào nó. Phải một lúc nó mới chịu nhả ra. Thế nhưng nó lại trườn đến trước cửa mà cuộn tròn nằm ở đấy. Nó ngẩng đầu lên, thè lè cái lưỡi dài, phát ra những tiếng khè khè, trông đến ghê rợn. Không làm cách nào được, đứa bé trong bụng thì đang quẫy đạp liên hồi. Bà biết nếu như không kịp thời sinh nó ra, thì sợ rằng đến bà cũng không chịu được cơn đau. Nếu như ngất ra đấy, có thể là đứa bé sẽ chết ngạt. Xé miếng vải áo buộc chặt lên chỗ rắn cắn để không cho máu lưu thông, một tay cầm cái then cửa đề phòng con mãng xà, một tay bà bám vào thành giường, tựa lưng vào tường, bắt đầu dặn đẻ. Tiếng gào đau đớn của bà Thuyết như thi gan cùng với tiếng sấm chớp ở trên trời. Nhưng gần một tiếng đồng hồ trôi qua, bà không có dấu hiệu biến chuyển nào khả quan. Sức lực đã bắt đầu cạn kiệt, mồ hôi vã ra như tắm. Đứa bé trong bụng thì vẫn quẫy đạp. Bà vớ lấy con dao gọt hoa quả ở trên bàn, biết không lâu nữa mình sẽ không còn đủ sức mà chống đỡ. Bà quyết định tự rạch tầng sinh môn. lưng vẫn tựa vào tường, tay kia bấu chặt cái then cửa. Bà Thuyết cầm ngược con dao, đưa vào vị trí tầng sinh môn rồi rạch một đường. Nhưng thế chưa phải là hết. Rạch tầng sinh môn thường là để giúp đứa trẻ chui ra dễ hơn. Nhưng đây là để bà thò tay vào. Bà đã từng đỡ đẻ nhiều lần, đã từng thò tay đỡ đẻ cho nhiều bà bầu. Bây giờ lại phải tự rạch tầng sinh môn mà tự đỡ đẻ cho chính mình. Thế nhưng, đứa bé là cái thằng tai ngược. Bà lần mò mãi mà không thấy đầu của nó đâu. Như lời bác sĩ ở trên bệnh viện huyện nói là nó vẫn còn chưa quay đầu xuống. Đến nước này, bà đành liều túm được cái gì thì túm để lôi đại nó ra. Chuyện đẻ thường mổ đẻ hay là tự đẻ cũng rất nhiều. Thậm chí những ca khó đẻ cũng có. Bởi vì ít ra là khó nhưng vẫn đẻ được. Chỉ là trong trường hợp này, thử tưởng tượng. Một bà bầu bụng to vượt mặt, phải gò người uốn lưng, rạch tầng sinh môn, thò tay vào để tự đỡ đẻ cho mình. Mà cái thai nó lại còn nằm ngược. Không thể tưởng tượng nổi. Bà Thuyết lúc đó đã chịu đau đớn và khó khăn như thế nào. Tình mẫu tử thiêng liêng, đến mất đi tính mạng còn chả sợ, thì xá gì cơn đau. Được một lúc, bà Thuyết túm được chân của thằng bé. Nhưng vì nó nằm ngược cho nên không thể lôi ra một cách nhanh chóng. Bà vừa phải dặn, vừa phải khéo léo lách dần nó ra ngoài. Cơn đau lại tăng lên gấp ngàn lần. Rồi cuối cùng cũng lôi được thằng bé ra. Bà như muốn kiệt sức. Mai sau cũng đã chuẩn bị đồ đạc trước đó. Bà lấy khăn lau sạch cho thằng bé, cắt dây rốn của nó, cuộn nó lại trong lòng. Đang định vạch ti cho con bú thì bà bàng hoàng nhận ra là thằng bé không khóc. Bà Thuyết hết vỗ vào lưng, vào mông. Thế rồi bà gào lên đau đớn. Không, con ơi, con ơi, tỉnh lại con ơi, khóc đi nào con ơi, khóc cho mẹ xem nào, mẹ xin con, mẹ xin con, không, không. Bà ôm chặt đứa con tím tái vào lòng mà gào khóc. Dường như cái nỗi đau đớn thể xác bây giờ bà không còn cảm thấy nữa. Bà chỉ còn thấy nỗi đau xé ruột xé gan. Tiếng khóc của bà như muốn thấu lên tận trời xanh. Còn ông trời thì chỉ đáp lại bà bằng cơn mưa gió sấm chớp mịt mùng. Những tia sét lập lòe qua ô cửa làm cho người ta kinh hãi, cũng nhốt chừng đi cái tiếng gào khóc của bà trong đêm ấy. Đang ôm chặt con trong lòng như thế, nỗi tuyệt vọng đã bao phủ, thì bất giác thằng bé cất tiếng khóc. Nó khóc to lắm, nó khóc váng lên như thách thức số phận. Rồi như để đáp lại tiếng khóc của nó, ông trời lại giáng xuống một trận thiên lôi inh ỏi. Ở ngoài sân, tiếng sấm sét nổ đùng đùng, không biết có đánh trúng nhà nó hay không, nhưng xem ra tiếng nổ gần lắm, tiếng nổ ngay bên tai vậy. Bà Thuyết vội vàng đút ngay cái núm vú vào mồm thằng bé, cho thằng bé uống những giọt sữa mẹ đầu tiên ấm áp. Cho đến khi mắt bà mở đi, chân tay bùn rùn, cũng chẳng còn sức mà leo lên trên giường. Bà nằm vật ra đất, cố lấy cái thúng đựng đồ úp lấy thằng bé, bởi vì sợ con mãng xà vẫn còn ở ngoài cửa. Rồi bà lịm dần, trước khi bà hoàn toàn mất đi ý thức. Bà vẫn còn nghe thấy tiếng con mãng xà đang phè phè ngày một gần. Bà cảm giác như nó trườn qua người bà, bỏ đến bên cái thúng. Bà Thuyết biết, chút sức lực còn lại của mình chỉ đủ để duy trì ý thức mong manh, thậm chí còn chẳng mở mắt nổi, thì làm sao mà cứu được con? Bấy giờ, bà Thuyết chỉ biết cầu trời phù hộ, nhưng bà cũng không biết rằng là ông trời đang nổi giận, lại càng chút thêm cơn cuồng phong bạo vũ. Sáng ngày hôm sau tỉnh dậy, bà Thuyết thấy mình đã nằm ở trong phòng hậu sản của trạm y tế xã. Thằng bé đang rúc nách mẹ ngủ ngon bên cạnh, ông Phục cũng ngủ gục ở đầu giường. Ôm con trong tay trong hạnh phúc, quên cả nỗi đau đớn đêm qua, bà khẽ ru ả ơi cưng nựng lắm. Ông Phục cũng tỉnh dậy trong niềm vui sướng, ông lấy cháo cho vợ ăn rồi kể. Số là đêm qua, chẳng hiểu sao, trong lòng của ông cứ thấp thỏm không yên. Ông cũng muốn phi xe về lắm, nhưng trời đổ cơn mưa bão kinh quá, lại sấm sét răng đầy trời, khéo còn trở qua được cánh đồng, sét đã đánh cho đánh cháy thôi. Sáng sớm ngớt mưa, ông lập tức phóng về. Về đến nhà mới kinh hoàng, cây cối xung quanh nhà bị sét đánh cháy đen hết, cứ như thể là sấm sét chỉ nhằm vào nhà mình mà đánh. Ông chạy tới cửa, thì cửa mở toang hoang, vào trong nhà thì thấy vợ đang ngất nằm ở dưới đất, váy bầu bê bết máu, một tay cầm cái then cửa, tay kia đầy máu cũng đang ôm lấy cái thúng úp. Chân thắt nút như có vết rắn cắn, nhưng lại không có dấu hiệu trúng độc. Ông chạy lại đỡ vợ kiểm tra thì thấy bà vẫn còn sống, chỉ là kiệt sức mà ngất đi. Ông thấy cái thúng động động, như đã hiểu chuyện gì, ông vội vàng lật thúng ra, thì thấy đứa bé đỏ hòn hòn đang cựa quậy trong mớ khăn tã. Chim nó còn ngỏng lên, tưới nước tung tóe rồi lại khóc oe oe. Vừa vui mừng vừa hạnh phúc, vừa khẩn trương cứu người, ông chạy ra sân chi hô gọi bác Diễn, chú trai, sang phụ đưa vợ lên trạm y tế cấp cứu. Thế rồi cứ như vậy, túc trực ở đây cho đến khi ông bà nội của Trần Phong lên trông thay, mới về nhà thu dọn. Sau khi nghe vợ kể lại sự vụ đêm qua, ông Phục nắm chặt lấy tay vợ. Anh đội ơn em, anh xin lỗi em. Lúc em cần anh nhất thì anh không có mặt. Cảm ơn em vì mang con đến cho anh, mang con đến cho cuộc sống của chúng ta. Bà Thuyết cũng cười hạnh phúc nhìn chồng. Có lẽ bây giờ hai mẹ con sống sót được qua ải đó cũng là may mắn lắm. Bà cũng không buồn quan tâm đến chuyện đêm qua nữa. Thế anh định đặt tên thằng bé là gì? Ông Phục khoan khoái. Tên à? Anh muốn có con nó có một cái tên thật đặc biệt. Hơn nữa, nó phải là một cái tên có cấp bậc trên cả Cao Ngạo Xa Hoa. Vừa nghe thấy đã thấy phong thái anh hùng rồi. Phải tiến lên để có thể áp chế kẻ khác. Lùi lại là vẫn có thể ôm ấp mỹ nhân chứ lệ. Đang nghe chồng làm nhảm thao thao bất tuyệt như thế, bà Thuyết chột dạ. Thế Trần Phong thì thế nào? Anh là Trần Phục, con là Trần Phong. Thôi, không nói nhiều nữa. Con đã theo họ anh rồi, thế tên thì phải do em đặt. Ông Phục cũng vui vẻ ngay, bởi vì cái tên ông nghĩ mãi chửa ra, mà vợ vừa nói, ông đã ưng bụng. Sáng hôm sau thì cũng đến lúc, là mọi thứ chuẩn bị. Ông bế thằng con lên, nhìn sâu vào trong mắt nó. Nhớ nha, từ giờ anh là Trần Phong, anh là con trai của Trần Phục đấy. Sau này lớn lên, phải nhớ là đầu đội trời chân đạp đất, mà làm ra một đấng anh hùng nghe chưa? Đúng là Trần Phong, con trai của Trần Phục, đúng là con trai của ta. Thank you. qua một đêm. Sáng hôm sau cũng là lúc Trần Phong cắp ba lô lên đường nhập học. Ông Phục chở con ra bến xe khách. Lúc đi qua ngõ nhà em Ngân, hắn thấy bóng dáng lấp ló sau cánh cửa vẫy chào hắn. Em Ngân đứng trong nhà tuy không nhìn rõ lắm, nhưng hắn vẫn vẫy tay chào lại. Lại nói thời điểm chờ kết quả khi vừa thi đại học xong, tình cảm của hai đứa tốt hơn hẳn. Đáng lẽ ra hắn cũng không phải dậy sớm như mọi ngày. Bố mẹ cho hắn ngủ nướng thoải mái. Và cái con gà trống bố láo bố léo, ông Phục đã nhốt sẵn trong phòng biệt giam, trở lên đĩa tử hình. Thế mà Trần Phong lại xin để con gà trống lại. Hắn bảo là hắn quý con gà trống ấy lắm, quý như chó như mèo, không muốn giết nó. Nghe giả tạo vớ vẩn như thế mà thế nào, ông Phục có lẽ vì phấn khởi con đỗ đại học cho nên cũng tin. Thực ra là hắn muốn dậy sớm để có cơ hội ra mà la liếm con gái ông hàng xóm. Chả trách từ đó trở đi sáng nào cũng thế, cứ đúng lúc nghe thấy bên ấy có tiếng en ếch giết mổ lợn cùng với mấy tiếng ông bạn rượu của ông Bình ở bên kia bờ ao là hắn lại cầm cây chổi ra quét sân quèn quẹt. Đến cả bà Thuyết cũng không hiểu tại sao dạo này thằng con mình nó dở người. Cấm, tao vừa quét ra khỏi cổng rồi, thế bây giờ mày lại quét từ ngoài cổng vào đấy. Tuy không có giao hẹn trước, nhưng dường như là em Ngân cũng biết Trần Phong đã cố tình để gặp mình. Thế nên cứ mỗi một lần thấy hắn đang lúi húi quét sân ở bên kia, thì ở bên này cô em lại luống qua luống cuống, mớ lòng lợn trong rổ cũng rối như y như là lòng mình. Thế là một bên thì mỉa thằng con, đến cái chổi còn không biết nó ở đâu mà tự nhiên giờ lại dở thói trăm đột xuất. Một bên thì quát om tỏi, lòng mới chả mề. Trần Phong đang tưởng tượng đến một ngày mình thành đạt có công danh sự nghiệp, đánh bại tất cả bọn thanh niên trong làng. Lúc ấy đường đường chính chính sang xin em Ngân về làm vợ. Nghe có vẻ thỏa mãn lắm. Đúng lúc ở đằng xa có tiếng gọi. Bác Phục! Bác Phục ơi! Anh Phong ơi! Là em Ngân đang đứng ở ngã tư cùng phụ bà Yên bán thịt lợn. Thấy hai cha con đi qua thì mới gọi. Giờ này chắc ông Bình đang ở quán ăn sáng. Ông Phục cho xe chậm chậm lại, ghé lại gần quán thịt lợn. Bà Yên cười cười. Hai bố con đi đâu sớm thế? Hai mẹ con bán hàng à? Tôi đưa thằng bé lên bến xe, mấy hôm nữa nó đi học đại học đấy. Đoạn ông ngoái lại nhìn con trai. Ờ kìa cái thằng này, mồm đâu? Phong đang cứng đờ cả người. Em Ngân đây. Vậy thì lúc nãy em Ngân trong nhà là ai? Hai bố con hắn đi xe máy. Rõ ràng là hắn thấy cái bóng người ở trong nhà vẫy vẫy tay là em Ngân. Thế mà làm sao em Ngân lại có thể di chuyển nhanh như vậy? Lại còn nhanh hơn cả xe máy đã ra đây. Thế nhưng Phong nhìn sang bên kia tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Dạ, bác với em bán hàng đấy ạ. Em Ngân hồi hộp lấy ra một cái hộp giấy nhỏ bọc kỹ bằng tờ báo, nhìn khá là cẩn thận, đưa cho Trần Phong. Khuôn mặt xinh xắn đỏ ửng cả lên. Em tặng anh cái này. Dường như còn nhiều điều muốn nói lắm, nhưng câu nói vừa rồi tựa hồ đã lấy hết sức mạnh và sự dũng cảm của mình. Miệng mấp máy điều gì mà chẳng phát được thành tiếng. Trần Phong cũng ngượng ngùng nhận lấy. Anh cảm ơn Ngân nhé. Không khí ngại ngùng của cặp đôi làm cho người lớn cũng ngại ngùng theo. Ông Phục giải vây. Thôi, thế chị với cháu bán hàng nhé. Tôi đưa thằng cu đi cả muộn. Nói xong, ông rổ ga chở con đi khuất. Trần Phong cũng không quên ngoái lại, trao ánh mắt đong đầy tình cảm với em Ngân. Em Ngân còn đang ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng của hắn xa dần. Ông Bình thì phát xít, thế nhưng bà Yên thì thương con lắm. Nhìn thái độ của con gái là bà biết ngay. Mấy hôm con bé thức đêm thức hôm, đan khăn len để làm gì? Bây giờ mới có tháng 9, trời còn đang nóng bỏ mẹ ra. Hỏi thì nó bảo là chuẩn bị vào đông. Cái lý do khó nuốt ấy, bà cũng không chấp nhận được. Thế nhưng mà thôi, bà cũng kệ. Giờ thì bà đã hiểu. Bà Yên cũng không cấm cản gì hết, Bởi vì như ông Bình nói, rằng con gái như con Ngân nhà bà bây giờ là đã hết tuổi đẻ rồi đấy. Bà cũng hiểu con gái của mình đang trải qua mối tình đầu đời. Bà lắc đầu. Khăn chia áo lìa thôi con ạ. Lúc bấy giờ Ngân giật mình, cũng không để ý mẹ vừa nói gì, khuôn mặt xinh xắn lúng túng. Dạ mẹ ạ. Mẹ bảo gì con ạ? Thôi không có gì, qua phụ bố mày bán hàng ở bên đấy đi, mau lên. Nhìn bóng con đang chạy đi, bà thở dài. Thôi thì cũng đều là phận đàn bà phụ nữ với nhau, làm thân con gái như hạt mưa xa, hạt rơi xuống đất, hạt ra ruộng cày. Bà cũng những mong con mình sẽ được một đời an yên, sẽ tìm được chỗ dựa xứng đáng. Lên đến Hà Nội, thủ đô nghìn năm văn hiến, cũng là nơi đất khách quê người với Trần Phong. Mai sao ở trên này có ông anh họ bên ngoại, đã ở đây được mấy năm. Nhờ có ông tìm sẵn cho cái nhà trọ, cho nên Phong lên một cái là đem đồ vào ở luôn. Phùng Khoang và Triều Khúc là hai cái nơi có nhiều phòng trọ nhất nhì ở bên mạn Hà Đông. Ở đây có lẽ 10 nhà thì 9 nhà cho sinh viên thuê trọ, còn nhà cuối cùng thì cho hộ gia đình thuê, cho nên lượng người tứ xứ ở đây đông lắm. Vấn đề là an ninh cũng rất bất cập. Chả vậy mà có hôm ở bên Phùng Khoang, có thằng sinh viên đang ngồi trà đá chém gió với bạn, tự nhiên có thằng xăm trổ ở đâu đến xiên cho hai nhát, thế là về gia nhập câu lạc bộ tổ tiên. Công an vào cuộc điều tra, hóa ra lại là xiên nhầm người. Rồi tỉ như hôm có vụ đánh ghen ngay trong xóm trọ nào đó, lên báo rầm rộ mấy ngày. Số là có một hộ gia đình trẻ ở trong dãy trọ, ông chồng say rượu đêm khuya về phòng, phòng mình thì trả về, lại chui mẹ vào phòng em sinh viên hàng xóm. Em này ở một mình, cũng có người yêu hay tới ngủ qua đêm. Đêm hôm ấy tưởng rằng người yêu qua, cho nên để cửa sẵn. Sau khi tắm rửa sạch sẽ nằm nghiêng ráo nước, thì người yêu nhắn tin là bận, không qua được, mà điện thoại của em thì để chế độ im lặng không biết. Lão hàng xóm say rượu cũng không biết là vào nhầm phòng. Thế rồi trong cái bóng tối nhá nhá nhem nhem, chuyện gì đến cũng sẽ đến. Bà vợ phòng bên cứ nằm trằn trọc suốt, bởi vì tiếng ở phòng bên cạnh con hàng xóm nó rên khe khẽ. Nhưng khổ, mái nhà là pro xi măng cho nên hở vách, bà nghe rõ lắm. Mẹ nó chứ, cái con của nợ này, đi sấm đi dối ở đâu già còn chửa mác vác mặt về. Bây giờ mà về, bà là bà chả vắt cho bằng sạch. Mẹ dấm dúi ở đâu không biết. Rồi mẹ tiên sư, còn nhõi con bên kia, mấy tí tuổi đầu đã như thế. Mẹ mày, rồi đến tuổi lấy chồng á, cái đấy nó thâm sỉ như miếng thịt trâu cựu chiến binh đấy. Bà rát hết cả ruột rồi đến này. Một thoáng, bà chị lại nghe thấy âm thanh của người đàn ông kéo dài quen thuộc ở bên vách. Mà cái âm thanh đấy quen lắm, nghe y như lúc bà đang vắt chồng bà vậy. Chợt giật mình nhận ra, cái âm thanh ấy chính là trái chuối của bà. Bà chị hùng hục bật dậy chạy sang đạp tung cửa phòng bên. Hàng xóm thấy có tiếng động cũng giật mình thức giấc, đèn đuốc sáng trưng. Khỏi nói cũng đủ biết hoàn cảnh lúc ấy nó chéo nghèo như nào. Bà chị vợ thì bù lu bù loa, chửi em sinh viên kia là con hồ ly quyến rũ chồng bà. Bởi vì rõ ràng bà nghe tiếng em rên to lắm. Bà còn chả ngần ngại mô tả luôn cái âm thanh ấy cho mọi người nghe. Nó như thế này này, nó như thế đấy. Mọi người cũng chỉ biết bịt mồm cười tủm tỉm. Em sinh viên thì khóc lóc kêu oan, bảo rõ ràng là chồng bà đóng giả anh người yêu đến chiếm đoạt nó. Còn lão chồng thì lại khăng khăng là có vợ nhận nhầm, chứ ông không thể nhầm vợ được. Sự việc càng lúc rối tinh rối mù, rồi cũng chìm vào quên lãng, để cho những sự việc khác còn lên sàn diễn, mà chẳng ai biết kết quả cuối cùng nó sẽ đến đâu. Nắm được tình hình như vậy, sau mấy năm bươn trải ở Hà Nội, ông anh họ xác định thuê cho Trần Phong một phòng trọ kiểu gia đình. Tức là có nhà họ có đến mấy phòng ở không hết nên cho thuê lại. Có gia chủ ở cùng thì cũng yên tâm hơn. Nhưng ông cũng chẳng ngờ rằng ông lại vô tình ném thằng em họ mình vào một sự vụ còn rắc rối hơn nữa. Trần Phong thuê một căn phòng trên tầng áp mái của một nhà 5 tầng kiểu thuê trọ ở cùng chủ. Thì mỗi tầng có 2 phòng và một nhà vệ sinh chung ở ngoài hành lang. Còn hắn thì ở tầng áp mái. Tầng có duy nhất một phòng hắn, nhà vệ sinh ngoài và sân thượng chung để cả nhà phơi quần áo. Cũng may gia chủ có lắp điều hòa, cho nên mặc dù là mùa hè, những bức tường bị thiêu đốt liên tục, hắn cũng không thấy quá khó chịu. Chủ nhà là một bà chị mới gần 30, độ 27-28, chồng đi suốt. Có hôm chỉ tạt qua nhà rồi lại đi. Nghe đâu anh này tình cảm bồ bịch gì đó. Vậy là chị chủ ở như thế. Đến giờ chăm con mới gần tuổi rưỡi. Người ta nói cấm có sai. Gái một con trông mòn con mắt. Cả ngày chẳng phải làm gì. Tiền cho thuê trọ cũng đủ ăn tiêu. Cho nên chỉ có ở nhà trông con, trang điểm, váy vóc. Đang độ xuân thì mà lại thiếu hơi đàn ông. Mấy thằng ở trọ trong nhà cũng hay buông lời ong bướm lắm. Từ thằng già đến thằng trẻ, từ trong nhà đến ngoài ngõ, hễ mà cứ thấy chị chủ đi qua là lại ghẹo. Mà chị chẳng thèm để vào mắt, hoặc cũng có thể là chị đang giấu đi sự thèm thuồng. Từ khi Trần Phong thuê trọ thì tự nhiên thấy chị chủ chăm giặt quần áo. Thấy mấy thằng ở dưới nhà bảo là quần áo cứ hay chất đống lên đấy, rồi tống vào máy giặt, cuối tuần mới phơi lấy một lần. Thế mà bây giờ ngày nào chị cũng lúi húi ngồi xổm giặt quần áo ở ngoài sân thượng. Đám ấy cũng được nhiều phen bổ mắt. Trần Phong cũng không vừa. Tuy rằng mới ra đời còn nhút nhát, nhưng mà khổ. Cặp bưởi trắng nõn trắng nà căng phòng cứ lấp ló sau cổ áo, khiến hắn nhiều phen bối rối. Cũng có lúc hắn chủ động ra thu quần áo, nhưng cũng mục đích là để ngắm bưởi thì có. Thế mà chị ngoái lên nhìn thấy hắn đang nhìn chăm chăm. Thế nào mà chị lại còn cười tình với hắn mới chết chứ lệ. Hoặc là tỉ như có hôm, đang đêm, Trần Phong đang ngồi làm bài tập thì tự nhiên nghe tiếng chị chủ rũ quần áo phành phạch ở ngoài sân. Thấy trong phòng sáng đèn mà lại mở cửa. Chị cũng chẳng ngần ngại đi vào bắt chuyện. Vào phòng chị cứ thế ngồi bệt xuống đất tựa lưng vào tường, khoanh chân lại. Lấy lý do là trời nóng quá, cho nên chị đóng cửa, bật điều hòa. Đấy, giờ nóng thế này mà em cũng chịu được à? Chị mắc mỗi bộ đồ ngủ thôi mà còn nóng không chịu được rồi đây này. Bấy giờ, hắn mới quay lại nhìn chị. Thì đúng thật là chị chủ mặc bộ váy ngủ mỏng manh, chả có đồ lót gì cả. Chị ngồi khoanh chân, phơi hết cả nội tạng ra. Kiểu này thì đích thị là mời ông sơi rồi. Chắc là mấy hôm thấy Trần Phong cởi trần mặc quần đùi phơi đồ, thấy thằng cu em của hắn cứ lúc la lúc lắc, cho nên bây giờ chị dạo dực. Trần Phong cũng chẳng ngu, hắn biết chứ. Đưa đến tận miệng bảo sơi mà không sơi thì ngu quá. Thế nhưng thế nào chả hiểu, bụng bảo dạ. Hắn cứ cắm mặt vào quyển sách mà nói chuyện với chị. Tuy rằng mắt thỉnh thoảng cũng có liếc trộm đấy, nhưng tuyệt nhiên cấm thấy nhấc mông ra khỏi ghế. Chị không xuống xem bóng với mấy ông ở dưới nhà. Eo ơi, chị cho thuê trọ. Nói thật chứ, chị cũng sợ bỏ sờ ra. Nhưng chẳng còn cách nào khác cả. Mấy thằng đàn ông ấy cứ nhìn thấy chị là hau háu, cứ như là mèo thấy mỡ ấy. Trần Phong nghĩ trong đầu, Chị gái ơi, chị gái, thế em cũng là đàn ông đấy. Nói xong, vẫn cứ ngồi lì trên đấy mà học bài, mà chẳng biết là hắn có học hay không. Ngồi mãi không thấy thằng Phong có phản ứng gì, bà chị chán nản, chào hắn rồi bỏ xuống tầng dưới. Bây giờ, Trần Phong mới thở phào nhẹ nhõm, dù trong lòng vẫn đang tiếc hồi hồi. Nhưng đêm hôm ấy và nhiều đêm sau nữa, đêm nào lúc ngủ, hắn cũng cảm thấy sự lạ. Hôm thì mơ mơ màng màng thấy như có người mở cửa phòng mình. Hôm thì có cảm giác cứ như là có ai đó đang đi lại ở trong phòng. Có lần hắn vùng dậy kiểm tra, thì nhìn thấy mọi thứ tuyệt nhiên vẫn bình thường. Mấy ngày bị như vậy, Trần Phong biết chắc mình đã ở phải căn phòng có ma. Nhưng tại sao chủ nhà vẫn cho hắn thuê? Tại sao chủ nhà vẫn như không có chuyện gì? Hay là chủ nhà cũng không biết là có vấn đề? Hắn suy nghĩ rất lâu, rồi cũng đi đến một quyết định táo bạo. Đám quỷ ở Bách Quỷ Lộ, ông còn không sợ, thì sợ quái gì mấy cái hồn ma bóng quế. Tối hôm ấy, hắn tự mình nghĩ cách giao tiếp với hồn ma. Đúng 12 giờ đêm, Trần Phong tắt hết điện đóm, đóng cửa lại, ngồi xếp bằng ở giữa phòng, tay nắm chặt nhiếp hồn linh, nhắm mắt cảm nhận. Hắn cứ ngồi như vậy rất lâu, cũng tự hỏi là không biết như thế có đúng hay không, vì cũng đâu có biết cách mời vong như thế nào. Hắn chỉ lẩm nhẩm trong đầu một cách thành ý, rằng là tôi mời vong linh lẩn khuất quanh đây hiện lên nói chuyện, có oan khuất gì thì cứ nói ra, tôi sẽ cố gắng giúp hết sức mình. Mãi không thấy có hiện tượng gì lạ, nhưng khi hắn chống tay chuẩn bị đứng lên thì đột nhiên có luồng hơi lạnh từ sau gáy sọc tới, tựa hồ như có cơn gió vừa thổi qua, mà rõ ràng là hắn đã đóng kín cửa. Đoán chừng hồn ma đã hiện lên, còn chưa biết là ma lành hay ma dữ. Trong tay nắm chặt nhiếp hồn linh, chỉ cần có nguy hiểm là lập tức sẽ dùng chuông đánh trả. Hắn ráo rác nhìn xung quanh. Ánh sáng mờ mờ của ngọn đèn đường xuyên qua khe cửa kính, chiếu vào trong phòng mờ ảo. Chẳng có hình ảnh nào hiện ra cả. Trần Phong lại ngồi xuống nhắm mắt thầm niệm. Hồn ma bóng quế, có việc gì giúp thì cứ nói. Nếu như có ý định hại ta, thì coi chừng nhiếp hồn linh trong tay ta đó. Ngồi như vậy thêm một lúc, nhiệt độ trong phòng đã trở nên lạnh hơn. Làn gió lạnh lẽo cứ quanh quẩn bên người, khiến cho hắn nổi da gà. Cảm thấy như là mình có thành ý mà lại bị trêu ghẹo, Trần Phong bực tức chửi thề, rồi vung nhiếp hồn linh về phía làn gió. Hắn đột nhiên nhìn thấy ở trên vách tường có đốm sáng xanh xanh, và cái đốm sáng ấy hiện lên rõ ràng là 16 độ. Đéo mẹ bố tiên sư. Trần Phong thở dài, hóa ra lúc nãy khi đứng lên, hắn vô tình đè vào cái điều khiển, bật điều hòa mà không biết. Vậy mà từ nãy đến giờ, lại cứ nghĩ là có ma. Hắn tăng nhiệt độ điều hòa lên 27 độ, rồi nằm xuống ngủ. Hôm nay khác với mọi hôm, Trần Phong hay có thói quen nằm nghiêng người, để tay duỗi thẳng. Trong cơn mộng mị, hắn cảm giác như có ai đó gối đầu lên tay của hắn, quay lưng vào hắn. Mà cái cảm giác đấy nó thật lắm. Hắn cố vùng vẫy tay còn lại, đẩy cái đầu ra. Nhưng cảm giác đẩy một mạch từ vai này sang vai bên kia của người đó, dường như là nó không có đầu vậy. Trần Phong chột dạ. Như thế này đích thực thị là ma rồi. Nhưng hắn lại thấy dường như hồn ma ấy lại không có ý hại mình. Con ma cứ gối tay hắn như thế. Cảm giác lúc ấy của Trần Phong giống như lúc bị bóng đè, chân tay cử động rất khó khăn. Cho đến khi hắn mệt mỏi, cứ kệ để con ma nó gối tay mà ngủ thiếp đi đến tận sáng. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Trần Phong thấy tay của mình tê dại, cánh tay đỏ cả lên. Ở trên bắp tay có một vết đỏ, giống như bị vật gì đè vào. Đến tối, lần này hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Hắn kê sẵn một cái gối nhỏ dưới tay, để phòng bị gối thì cũng đỡ tê mỏi. Quả nhiên đúng như hắn nghĩ, khi cơn buồn ngủ vừa ập đến, thì cái hồn ma kia lại xuất hiện. Y như đêm trước, con ma ấy lại gối lên trên tay của hắn. Như thấy cái gì đó là lạ, con ma nhỏm dậy, kéo cái gối mà Trần Phong để dưới tay ra, rồi lại tiếp tục gối. Lúc này Trần Phong cảm nhận rõ mọi hành động diễn ra xung quanh. Nhưng người hắn vẫn như những đêm khác, cứng đờ đờ như bị bóng đè. Biết cái gối đệm dưới tay bị kéo ra, hắn chán nản, nghĩ: con ma này, mày chỉ biết có mình mày thôi à? Ông mà cử động được, ông dùng nhiếp hồn linh ông đánh chết mẹ. Cảm thấy con ma đã nằm xuống bên cạnh, vẫn tư thế quay lưng, Trần Phong mới thầm niệm trong đầu, như muốn nói chuyện với nó. Ai đây? Tại sao lại đến tìm tôi? Có việc gì mà cứ đến làm phiền tôi mãi thế? Mãi mà không nhận được câu trả lời, hắn vẫn kiên nhẫn hỏi thêm mấy câu nữa, chỉ là hồn ma vẫn không đáp trả. Hắn cố nâng cánh tay nặng nhọc đẩy con ma ra, đẩy đầu không được thì đẩy lưng. Hắn vừa chạm vào lưng con ma định đẩy thì rụt tay lại, bởi vì Trần Phong cảm giác dường như là tóc nó dài đến ngang lưng vậy. Quái lạ, đã không có đầu thì làm sao lại có tóc? Là ma nữ à? Hay là mấy con ma ở quê theo lên tận trên này? Sáng hôm sau tỉnh dậy thì đúng là cái gối kê dưới tay đã bị kéo ra, cánh tay lại tê dại. Lần này thì Trần Phong cáu thực sự. Được đấy, bố mày nhịn mày lâu lắm rồi đấy. Tối nay, bố mày xanh chín với mày. Hắn tự nhủ, tối nay phải cho con ma một bài học. Nhưng con ma lại chỉ xuất hiện khi hắn ngủ. Mà khi ngủ thì hắn bị bóng đè, rất khó cử động. Phải làm sao đây? Trần Phong dự tính, tối nay phải giả vờ ngủ xem nó có xuất hiện hay không. Còn nếu như con ma này biết được mình thức, hai mình ngủ nữa thì thôi chịu. Mình đâu có thể thức cả đêm mà thi gan. Nhưng nếu như mình mà thức, nó xuất hiện, thì mình sanh chín như thế nào? Bất giác hình ảnh quen thuộc hiện lên trong đầu. Cảnh ông thầy Tú ngã vật ra kiếm cớ bóp vú con ma nữ ở khu mỏ. Phong bất giác liếm mép. À, thử phát cho biết. Đến tối, Trần Phong để nhiếp hồn linh dưới gối, nằm nghiêng người duỗi tay, chờ đợi. Hắn đợi lâu lắm, nhiều lúc giật mình suýt nữa ngủ gật. Thế rồi con ma nữ cuối cùng cũng tới. Qua cảm nhận hơi lạnh và dường như có bước chân nhẹ nhẹ, quen thuộc, mà lâu nay đêm nào cũng nghe. Biết chắc con ma nữ đã đến. Để chắc chắn là mình đang thức, Trần Phong bấm mạnh vào đầu ngón tay. Cảm giác đau đớn truyền đến. Lần này thì mày chết với bố. Vẫn như hai hôm trước, con ma nữ nhẹ nhẹ gối đầu lên tay hắn, quay lưng vào trong. Trần Phong vẫn kiên nhẫn, hỏi lại, nhưng không được nhận được sự trả lời. Hắn lấy tay đẩy phần hông của con ma nữ ra. Thực ra là muốn kiểm tra xem, trong trạng thái đang thức, mình có chạm được vào hồn ma không. Thấy lại chạm vào được. Trần Phong trong lòng cười thầm. Chết mẹ mày với bố rồi. Người thì bố mày còn sợ, chứ ma thì chết mẹ mày với bố rồi. Nghĩ đoạn, cánh tay của hắn duỗi ra. Hắn lập tức gập lại, sau đó túm chặt lấy ngực nó. Tay kia vòng qua eo con ma nữ, ghì sát, chân vòng qua kẹp chặt lấy chân, không cho nó chạy. Con ma nữ biết mình bị gài bẫy, vội vàng giãy giụa như muốn thoát ra mà chả được. Trần Phong kẹp chặt lắm. Đã thế, tay kia thì ngấu nghiến bóp nấy bóp đẻ. Ôi giời ơi, nếu mà biết sướng như thế này thì ông đây mong gặp càng nhiều ma càng tốt. Bản năng dục vọng sộc lên đầu, hắn ghì chặt con ma nữ, một chân ấn chặt giữa hai chân nó, rồi leo lên trên. Thế nào giờ đây con ma nữ lại hốt hoảng, biết chuyến này xong rồi. Nó vùng vẫy tựa hồ cứ như là mình sắp bị hiếp dâm. Mà đúng đấy, mày sắp sửa bị thế thật đấy. Trêu ai thì chả trêu, trêu đúng phải thằng thanh niên đang độ tuổi hừng hực. Con ma nữ cố sức vùng vẫy, nhưng Trần Phong túm lấy tay nó kéo lại, ép nó vào góc tường, móc dưới gối ra dinh nhiếp hồn linh, lăm lăm trong tay. Mày chạy đi đâu? Mày chạy đi đâu? Chơi chán rồi, mày định quất ngựa truy phong không chịu trách nhiệm với tao hả? Ở góc tường, nơi có ánh sáng mờ nhạt của đèn đường chiếu vào, bấy giờ Phong mới nhìn ra hồn thể của con ma. Một cô gái trẻ, rúm gió, không biết là ít tuổi hơn hắn hay là nhiều hơn, nhưng nhìn kỹ thì có vẻ thành thục hơn. Lại cũng không có vẻ gì giống như mấy con ma nữ ghê rợn mà hắn đã từng gặp. Đầu tóc bây giờ là có đủ, quần áo thì mặc kẻ sọc như là quần áo bệnh nhân, nhầu nát. Sao? Thế cụt đầu cơ mà, mọc lại nhanh thế. Bách quỷ lộ ông đây còn không sợ nhá. Sợ gì mấy cái thứ ma cỏ? Tưởng rằng ma nữ vẫn rúm gió trong góc không nói. Thế nhưng đột nhiên nó ngẩng đầu lên, khuôn mặt sợ hãi, pha lẫn ngạc nhiên. Anh biết bách quỷ lộ? Trần Phong nghiêm nghị, tay giơ giơ nhiếp hồn linh chỉ vào nó. Trả lời tao, mày là ai? Sao lại đến làm phiền tao thế này? Ma nữ run rẩy, không biết là nó sợ nhiếp hồn linh hay là sợ bị hiếp. Tôi cũng không biết tôi là ai nữa. Tôi cái gì? Mày tưởng ông mày tin mày à? Hôm nọ mày còn cụt đầu cơ mà, sao bây giờ đã mọc lại rồi? Tôi định dọa anh, để anh sợ, để cho tôi nằm cùng. Trần Phong cười kề chế giễu. Sao? Dọa? Giời ơi, tao mà lại sợ ba cái thứ ma cỏ? Thèm hơi dai thì nói ra đi, lòng vòng. Không phải, tôi... Lúc này, ở bên ngoài có tiếng gõ nhẹ vào cửa, giọng nói thỏ thẻ. Này, làm cái gì mà cứ nói một mình ầm ầm thế? Đêm rồi, chị cách tầng dưới còn nghe thấy đấy, để mọi người còn ngủ chứ. Phong quay ra đáp, không có gì đâu chị, em khó ngủ, em dậy, em nói chuyện điện thoại với mấy người bạn. Khó ngủ á? Thế hay là để chị vào, chị giúp cho dễ ngủ nhá. Phong chép miệng thầm nghĩ, chị mà là ma nữ thì chết với em rồi. Thôi, không, em đi ngủ đây. Đoạn, hắn làm động tác lục cục như đang kéo bàn ghế cất sách vở, rồi trải chăn nằm. Chị chủ nghe thấy thế, thở dài thườn thượt, lẳng lặng đi xuống. Lắng tai nghe chờ chị chủ đi, Trần Phong mới ngoái lại nhìn con ma nữ. Tâm tình của hắn bây giờ cũng bình tĩnh hơn, không còn đề phòng như lúc nãy. Dục vọng cũng đã lắng xuống. Hắn ngồi đối diện với con ma nữ, nói giọng bình tĩnh. Bây giờ nói mau, cô là ai? Tại sao lại làm phiền tôi như thế? Nếu như không nói, tôi đánh cho cô tan hồn lạc phách đấy. Nhìn thấy nhiếp hồn linh lủng lẳng ở dưới cổ tay của Trần Phong, con ma nữ cảm nhận được sức mạnh vô cùng lớn. Dường như chỉ cần chạm nhẹ vào cái chuông, có khi nó cũng xong đời. Với lại, vì hoàn cảnh, nó cũng nên ngoan ngoãn thành thật. Tôi xin anh, tôi quả thật là không biết mình là ai. Tôi cũng không biết mình đang ở đâu. Tôi cũng không nhớ được tên mình, hay là tại sao mình lại ở đây nữa. Trần Phong hất hàm. Thế tại sao cô lại làm phiền tôi? Còn ma nữ vẫn rúm gió ở trong góc nhà. Tôi không cố ý làm phiền anh đâu, nhưng tôi lạnh. Tôi nằm cạnh anh, tôi cảm thấy ấm áp. Có lẽ là vì dương khí của anh mạnh hơn những người khác. Giời ơi là giời, cô gối lên tay tôi rồi, sao còn bỏ cái đệm tay của tôi ra? Cô có biết là sáng nào tôi cũng tê dại hết cả tay không? Bấy giờ con ma nữ khuôn mặt mới ngượng ngùng. Tại vì anh để cái đệm cao quá, tôi không quen nằm gối cao. Trần Phong nghệt mặt ngạc nhiên. Ê, cái gì mà ma cũng biết không quen nằm gối cao mới mỏi cổ á? Con ma nữ khẽ gật đầu. Phong yên lặng một lúc, đoạn nói: Thôi được rồi, coi như tôi tạm tin lời cô. Tôi sẽ cho cô ở đây, nhưng nhớ, tôi mà phát hiện biểu hiện gì đáng ngờ, tôi lập tức lấy nhiếp hồn linh này mà đánh cho cô tan tành đấy. Vâng, cảm ơn anh tin tôi. Cảm ơn anh. Con ma nữ gật gật đầu. Trần Phong đắn đo suy nghĩ một lúc, đoạn nheo nheo mắt. Đừng có cảm ơn tôi vội. Nếu như cô đã không nhớ tên mình, vậy thì tôi tên là Phong. Tôi đặt tên cô là Vân. Tôi là Trần Phong. Từ giờ tôi gọi cô là Tiểu Vân. Nghe có mỗi Vân không? Nghe nó lỗi thời. Con ma nữ không nói gì, dường như cũng đã chấp nhận cái tên ấy. Dù sao bây giờ phải sống chung một phòng, không lẽ lại cứ gọi là cô ma nữ, chị ma nữ. Có cái tên vẫn hơn. Trần Phong tiếp. Tiểu Vân, giống như trong truyện kiếm hiệp mà tôi đang đọc đấy. Có biết bộ truyện Phong Vân không? À, thế cô thật sự không nhớ gì sao? Bây giờ Tiểu Vân mới dám ngước lên nhìn Trần Phong. Không còn vẻ lấm lét, nhưng vừa kể thì sự sợ hãi của Tiểu Vân lại càng dâng lên thấy rõ. Quả thật là tôi không nhớ gì cả. Tôi tỉnh dậy thì thấy mình ở trên con đường u ám, có rất nhiều ma quỷ đáng sợ vô cùng. Tôi nghe thấy âm thanh loáng thoáng vọng lại. Bách quỷ lộ, lại là bách quỷ lộ. Rồi tôi sợ quá chạy thẳng khỏi đó. Tôi cũng không nhớ là mình ra khỏi đó bằng đường nào nữa. Nhưng dọc đường tôi hỏi ai cũng chẳng ai trả lời. Không ai quan tâm là tôi bị làm sao cả. Rồi tôi soi vào gương của một cửa hàng, tôi không thấy hình phản chiếu. Lúc đó tôi mới biết là mình đã chết. Trần Phong chép miệng lắc đầu. Khỏi cần Tiểu Vân nói, hắn cũng biết bách quỷ lộ là như thế nào. Nhưng hắn chợt nhớ ra một chi tiết. Hắn quay sang hỏi Tiểu Vân. Ai? Ai là người nói bách quỷ lộ mà cô nghe thấy? Tôi cũng không rõ nữa. Tôi mở mắt ra đã thấy cảnh kinh khủng ấy. Tôi chỉ biết chạy một mạch. Phong lại hỏi. Cô thử nhớ kỹ lại xem, giọng người ấy như thế nào? Tiểu Vân ngước mắt lên trần nhà, cố gắng gạt khỏi đầu những hình ảnh kinh khủng. Nghe nó như kiểu là thế này. Chà chà, gái Việt ngon đáo đẻ nhỉ, lại còn trinh nữa. Ê. Trần Phong cố gắng thuật lại cái giọng lơ lớ của ông thầy Tố. Tuy không giống lắm, nhưng cái giọng điệu háo sắc thì lại chuẩn vô cùng. Tiểu Vân nghe đến thì giật mình rúm gió, đưa tay che lại cổ áo. Không, anh đừng, tôi xin anh, tôi chưa. Trời ơi, không phải là tôi nói, mà là tôi nhắc lại cái giọng điệu đấy. Tiểu Vân định thần, ngẩng lên nhìn Trần Phong. Đúng rồi, đúng là giọng ấy. Anh biết ông ta sao? Trần Phong chán nản, dựa lưng vào tường, ngồi bệt xuống sàn. Cái lão thầy tu sắc tú, biến thái háo sắc. Lão đi đến đâu là ma quỷ ở đó. Không chỉ biết thôi, nhưng cô đừng có lo. Ông ta ít nhất cũng không phải là người xấu đâu. Hắn lại cúi đầu suy nghĩ, nơi có bách quỷ lộ, không lẽ nơi đó cũng có mê trận luyện thần. Mê trận không phải ở ngọn núi quê hắn hay sao? Chẳng lẽ con quỷ tướng kia đã khôi phục lại được quỷ lực? Nếu như mà đã vậy, thì mọi người xung quanh đó sẽ gặp nguy hiểm. Còn bố mẹ hắn còn cả em Ngân. Định lập tức lấy điện thoại gọi về quê, thì hắn chợt nhớ ra một chi tiết. Tiểu Vân kể rằng thầy Tú nói lại là Bách Quỷ Lộ. Vậy tức là không phải Bách Quỷ Lộ ở quê hắn, mà là Bách Quỷ Lộ ở một nơi khác. Nhưng nếu như đã có hai Bách Quỷ Lộ, vậy có ba, có bốn, liệu có thể là có đến 5, 6, 7 Bách Quỷ Lộ hay không? Khó mà trả lời câu hỏi này. Hắn tự nhủ trong lòng, nếu như ông thầy Tú đã ra tay, thì chắc chắn bọn quỷ đó khó mà chạy thoát. Vậy cứ đợi một thời gian, tìm hiểu xem nơi ấy là nơi nào, rồi đưa Tiểu Vân đi tìm lại nguồn gốc sau cũng không có muộn. Chứ cứ ở với mình cũng không hay. Hắn nhìn Tiểu Vân ngồi bó gối ở góc tường, đang nhìn hắn sợ sệt, đoạn thở dài. Một nam một nữ ở chung phòng, ừ thì biết là ma đấy, nhưng mà mình lại chạm được vào ma. Rồi thi thoảng chị chủ lên thả thính thả bà, kiểu này mình cũng chẳng nhịn được mãi. Rồi đến lúc mặc kệ là ma hay là người, bố ăn tất thì chết. Đoạn hất hàm hỏi Tiểu Vân, thế trên người cô còn chút manh mối nào không? Tiểu Vân như chợt nhớ ra điều gì, vội nói. Có, trong túi áo tôi có mảnh giấy, và cả sau lưng tôi nữa. Nói đoạn, Tiểu Vân móc túi mảnh giấy nhầu nát, giống như là từ một cuốn bệnh án. Tên người bệnh rách nát, chỉ nhìn được thông tin, giới tính là nữ, sinh năm 1988. Hắn ra hiệu cho Tiểu Vân quay lưng lại. Dòng chữ cong cong trên áo bệnh nhân có ghi Viện Dưỡng Lão, Tây Hà Nội. Thôi được rồi, có còn hơn không. Ít ra chúng ta cũng biết phải bắt đầu từ đâu. Anh định giúp tôi tìm lại ký ức. Tiểu Vân ngước mắt nhìn Trần Phong, vẻ cảm động. Đúng là vậy đấy. Tôi cũng không biết là mình có giúp được cô hay không, nhưng dù là người hay ma thì cũng phải biết mình là ai, biết mình có trốn để về chứ. Tiểu Vân nhìn chằm chằm vào cái thẻ sinh viên của Trần Phong làm rơi ở dưới sàn, chắc lúc nãy vật nhau với cô mà rơi ra. Anh sinh năm 90 à? Tôi hơn tuổi anh, vậy anh phải gọi tôi là chị chứ. Cái gì? Trần Phong trừng mắt quát, khiến Tiểu Vân rúm gió. Không, anh là chủ nhà, mọi thứ là anh quyết định. Thật ra Trần Phong nghe thấy chứ, nhưng bây giờ hắn ghê phết. Chả dược có gì mà tự nhiên lại để nó bắt nạt. Hơn nữa ở một mình cũng chán. Có Tiểu Vân ở cùng, người và ma ở chung, chưa biết có lợi hại gì hay không. Nhưng hắn cứ kệ, từ từ rồi tính. Hắn trải đệm ra nằm ngủ. Tiểu Vân vẫn sợ, ngồi nép ở góc tường. Trần Phong thấy cô run run vì lạnh, biết chắc là còn đang sợ mình lắm, không dám lại gần. Hắn chủ động nằm nghiêng, duỗi cánh tay ra. Tiểu Vân thấy vậy, mặc dù đoán là hắn cho nằm cùng, tuy không chắc, nhưng lại thấy nằm cạnh Trần Phong rất ấm áp. Dương khí trong người hắn tỏa ra, làm cho cô bớt lạnh lẽo, cho nên cũng mon men tiến lại. Vừa gối lên tay của hắn, Trần Phong vẫn nhắm mắt mà nói. Sau này cô phải quét dọn nhà cửa, gấp chăn màn lúc tôi đi học đấy. Vâng. Tiểu Vân khẽ đáp, rồi hắn lại đổi một giọng khác đê tiện. Nếu mà cô cần dương khí nhiều ấy, thì nhé, để tôi cho. Tiểu Vân vẫn nằm như thế, người hơi co lại, một tay vô thức giữ ngực áo, một tay giữ đai quần. Trần Phong dọa được Tiểu Vân, thấy cô sợ như thế thì hả hê. Cho đáng đời, ai bảo mấy hôm làm ông đây tê hết cả tay. Xem hôm nay ông dọa cho có ngủ được không. Mà không biết ma có ngủ được không nhỉ. Quay sang bên, thấy Tiểu Vân đã nằm im phăng phắc. Hắn thở dài một cái, chép miệng, rồi nhắm mắt ngủ ngon cho đến sáng. hết tập 1 của Tế Quỷ. Kính thưa quý vị và các bạn, qua cái dòng thời gian nó phát triển và chúng ta đã thấy rằng là tác giả đã xây dựng nhân vật Trần Phong nó cũng trưởng thành hơn, đúng không ạ? Đúng với một người thanh niên khi bước ra ngoài cuộc sống, và cũng thể hiện được là khi mà bước ra ngoài cuộc sống thì con người ta phải láu cá hơn rất là nhiều. Chúng ta thấy Trần Phong của phần này mới chỉ là tập 1 thôi, nhưng cũng rất khác biệt so với cái phần trước, đúng không ạ? Trần Phong cũng không còn là phân vân ngây ngô, cái gì cũng không biết nữa. Đó, thì nó cũng giống y như vậy thôi. Y như tôi khi mà từ trong cái mái nhà bước ra bên ngoài lăn lộn, tôi cảm giác tôi nhìn thấy tôi ở trong đó. Cái thứ hai nữa là khác với những cái nhân vật chính mà nhiều tác giả xây dựng thì luôn luôn là một người rất là chỉn chu, thì lần này có vẻ như là tác giả Đông Phong đang muốn xây dựng một cái nhân vật nó cũng là chính đấy, nhưng mà lúc nào cần chính thì chính, mà lúc nào cần đẻo là ta đẻo. Có vẻ là một cái nhân vật rất là thú vị. Và lần này thì không biết là lên thành phố thì cái cuộc đời của Trần Phong sẽ còn gặp những điều gì. Chúng ta được hé lộ cái thông tin là rất có thể là có hai hoặc nhiều hơn những bách quỷ lộ khác. Có nghĩa là vẫn có những cái thế lực tâm linh ở những nơi khác. Và liệu rằng là Trần Phong có va chạm với nó hay không? Cái lai lịch của cái cô Vân, Tiểu Vân này là gì? Thì chúng ta sẽ chờ đợi. Cho đến một ngày nào đó mà tôi vẫn cứ nghĩ rằng, tôi đang lo sợ rằng một ngày nào đó Trần Phong tặc lưỡi. Bởi vì là rõ ràng là hắn có thể động được vào ma quỷ. Thì hắn tặc lưỡi một cái là chết. Lại còn cả bà chị chủ nữa. Đấy, cái chị chủ nữa đấy. Bữa nào rảnh rỗi tôi sẽ kể cho anh em nghe. Ngày xưa tôi ở xóm trọ cũng có chị chủ như vậy luôn. Xóm trọ của tôi cũng có chị chủ như vậy luôn. Nhưng mà tôi cũng tử tế lắm. Nói bữa nào kể cho. Hôm nay hơi mệt rồi. Có lẽ chúng ta nghỉ tại đây. Sẽ đợi đến ngày mai tiếp tục cuộc hành trình của Trần Phong như thế nào. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.